Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, Lão Bernard. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu năm đó trồng cây, hôm nay đang rối rít ra trái, hơn nữa còn là lấy trái cây lấy đến nương tay cái loại đó. Diệp Đông Thanh xài sấp xỉ 2 năm mới kiếm được trong đời cái đầu tiên 10 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay một tháng là có thể kiếm được như thế nhiều. Giá trị con người chợt tăng tốc độ đã có điểm không bị khống chế. Nói tới gần đoạn thời gian tới nay giá trị con người chợt tăng nguyên nhân. Chủ yếu nhờ vào iPhone xuất hiện, thay đổi mọi người đối với Internet sản nghiệp tiền cảnh dự trù. Vì vậy lại nghênh đón một đám lên tăng cơ hội, mà hắn tài sản chủ yếu phân phối ở Internet lãnh vực chính giữa. Liền lấy Tenant mà nói, chỉ là công ty này, ngay tại ngắn ngủi một cái 3 tháng bên trong thị giá chợt tăng gần 1 tỷ USD nguyên. Diệp Đông Thanh là công ty này nhất đại cổ đông, những người đầu tư tự nhiên làm theo chú ý tới nó. Sau đó bộc phát cảm thấy có giá trị. Dĩ nhiên, cái này cùng Tenant lưu thông cổ quá thiếu vậy có quan hệ. Có chuyên gia chỉ bằng vào thành phố doanh trước tiên hư cao. Liền chắc chắn bong bóng Internet một lần nữa xuất hiện. Người khác nghĩ như thế nào Diệp Đông Thanh không biết. Nhưng trước mắt hắn không chút nào bộ phát hiện dự định. So với cần phải trả lợi tức, tiếp tục giữ hiện trạng, lâu dài cầm cổ phiếu. Không thể nghi ngờ có thể là hắn mang đến càng hơn lời. Mọi người trước mắt giống nhau cầm hắn làm nhân vật truyền kỳ mà đối đãi. Dựa theo hiện nay khuynh hướng phát triển tiếp, Diệp Đông Thanh cảm thấy rất mau nên đem bộ phận tập đoàn đầu tư nước ngọt cổ phần rời đi ra. Ngoài, chuyển tới mình danh hạ từ thiện quỹ đầu tư đi, cứ việc tài sản vẫn còn ở tay hắn bên trong. Trên danh nghĩa coi như là giảm bớt giá trị con người. Ở loại chuyện như vậy, hắn cũng không hy vọng ra quá lớn đầu ngọn gió. Chủ yếu là lại qua mấy năm, tổng giá trị con người nhất định sẽ tương đương khủng bố. Mà chênh lệch giàu nghèo quá lớn lại là một lượn quanh không ra xã hội đề tài. Đầu ngọn gió quá múc khó tránh khỏi thành là đối tượng đả kích. Phải gia tăng đối với xã hội công ích sự nghiệp đưa vào mới có thể. Danh tiếng tốt lắm, dễ dàng hơn tự vệ. Thành thật mà nói, loại này kiếm tiền tốc độ để cho chính hắn cũng cảm thấy sợ. Kim tiền vật này vẫn luôn là cầm hai lưỡi kiếm. Ngày hôm nay hắn sở dĩ đuổi tới công ty, chính là muốn cùng dưới tay các nhân viên nói một chút chuyện quyên tặng. Dựa theo Marcos tiên sinh ý tưởng, hẳn long trọng một chút, mời các phe ký giả, cử hành trận buổi đấu giá từ thiện cái gì. Todd Henkin, tên này giống vậy bị Diệp Đông Thanh, cánh bướm, phiến đến. Đời trước thời điểm niên đại này hắn đã tiến vào tương tự với người quét đường, vậy trong lãnh vực. Đặc biệt phụ trách giúp Washington người thượng lưu sĩ xử lý một ít không thấy được ánh sáng sự việc. Ngoài ra vậy tiến hành chút đi làm thêm, ví dụ như rửa tiền, buôn lậu vân, vân, kiếm được tiền không thể so với Diệp Đông Thanh thiếu, thậm chí bởi vì giao thiệp rộng, so hắn phong phú hơn có chút, bức tử Diệp Đông Thanh lý do lộ ra thấy rõ, hắn biết rất nhiều không nên biết chuyện, vì vậy ở lớn rửa tới thời điểm, là được một ít người cái đinh trong mắt. Hắn vị này phụ trách rửa tiền không chết, rất nhiều người buổi tối cũng không ngủ ngon giấc, đáng tiếc là bọn họ động tác quá nhanh, chưa cho Diệp Đông Thanh quá hơn chuẩn bị thời gian, nếu không rất có thể trốn vượt bay lên trời, chạy đến những quốc gia khác đi tiêu dao tự tại, cứ như vậy độ qua một đời người, đường lui nhất định là có, tiếc nuối là hắn xem thường một ít người quyết tâm. Không biết phải nói là chuyện tốt, còn là chuyện xấu, nếu không có vậy đương tử chuyện, hắn cũng không khả năng qua dậy hôm nay loại cuộc sống này. Cảm ơn là không thể nào nói, bây giờ Diệp Đông Thanh một lòng muốn đem tên này đưa vào bên trong tù. Thù mới hận cũ đều có, đời này, Todd Henkin đi lên người bất đồng sinh quỹ tích. Hắn giải ngũ sau một mực không có chuyện làm. Mong muốn quá hơn, có quá thiếu, không có đến ngân hàng. Tiệm châu báu rượt tiền dũng khí. Vừa vặn ở trên mạng thấy được mọi người thật sớm liền treo lên nặng vàng cầu mua iPhone tin tức. Vì vậy đem tâm tư đánh vào Apple trực doanh tiệm trên mình. Kêu mấy anh bạn cùng nhau. Ở sáng sớm hôm nay lợi dụng chức vụ chi liền rời trống kho hàng. Vốn là chẳng qua là rời hết mà thôi. Mượn bất ngờ biết được có án để hai vị lại không mang găng tay liền tiến vào hiện trường. Dứt khoát lại đang khai trương trước giải chút rượu mạnh làm chợ nhiên tề. Ý đồ thiêu hủy hiện trường. Quả thật có đầu óc. Hãy cùng đóng phim như nhau. Nhưng mà hắn không nghĩ tới là Diệp Đông Thanh lại biết hắn. Hai ngày kế tiếp, cảnh sát một mực không nhận được đầu mối. Vậy không có nghe nói chỗ nào có người ở đại quy mô đâu bán ra tang vật tin tức. Liền dưới tình huống này, đóng kín một cái in ra tố cáo tin bị đưa đến NYPD phương diện. Diệp Đông Thanh in ra, biết Todd Henkin danh tự này. Kế tiếp bắt cũng rất thuận lợi. Cơ hồ không việc gì thấp thỏm nhớ mong. Cùng ngày liền nghe nói một đoàn người bị bưng hết. Vui vẻ hắn vui vẻ cười to. Nhưng mà cắt cử nhất luật sư chuyên nghiệp ra sân. Chỉ mặt gọi tên muốn cho Todd Henkin dựa theo nghiêm khắc nhất phục hình kỳ. Bị đưa vào kém nhất trong ngục giam. Bởi vì phóng hỏa, trộm cắp, lường gạt các loại tội danh. Có một vị luật sư giỏi trợ giúp. Có thể bị xử 10 năm trở lên. Luật sư giỏi không chỉ có thể giúp người tẩy thoát tội danh. Vậy có thể đem người chỉnh vào chỗ chết. Suy nghĩ cái biện pháp. Chuẩn bị để cho lúc ấy ở trong tiệm nhân viên tiệm vậy lấy tội mưu sát tên. Phát động liên hiệp kiện tụng. Luật sư hỏi Diệp Đông Thanh tại sao làm như vậy. Hắn chỉ nói mình nhận được uy hiếp tin. Vì mình thân người an toàn cân nhắc. Nhưng không chuẩn bị đối ngoại công mở chuyện này. Coi như không tệ mượn cớ. Sự việc kém không nhiều cứ như vậy đi qua. Người bình thường xử lý rất nhiều chuyện có thể sẽ rất mệt khó khăn. Nhưng đối với hắn mà nói không chút nào áp lực. Để cho trợ lý lý danh nghĩa mình ước quan tòa ăn bữa cơm. Tin tưởng đối phương hẳn rõ ràng phải làm sao. Lão Bernie Madoff ở tháng 10 ngày thứ 2. Đột nhiên liền giảm hình xuất ngục. Vẫn còn ở bảo lãnh kỳ bên trong. Nhưng đã tương đối tự do. Đúng hạn hướng tạm tha quan đưa tin. Đừng thử nghiệm vượt biên liền có thể. Chứng khoán giao dịch ủy viên hội phương diện phạt hắn 10 năm không thể tiến vào lãnh vực tài. Tránh, lão đầu này coi như là xong đời. Coi như có lương tâm. Mới vừa tạm tha, ngày thứ 2 chạy tới Diệp Đông Thanh nơi này hướng hắn biểu thị cảm ơn. Ban đầu nếu như không phải là Diệp Đông Thanh kéo hắn một cái, lão đầu này có thể sẽ vào tù ngồi. Sao có thể giống như trước như nhau ở tại toàn nước Mỹ tốt nhất trong ngục giam? Hơn nữa nhanh như vậy liền bị tạm tha ra ngục. Ở trong ngục có thể xem TV, cũng có thể xem tạp chí. Lão Bernard biết bây giờ Diệp Đông Thanh trộn thành cái dạng gì. Giờ phút này ăn mặc thân Tây phục. Nói, ta phải được chúc mừng ngươi. Mới quen thời điểm ta liền cảm thấy ngươi không đơn giản. Bây giờ quả nhiên lợi hại hơn. Không phải ai cũng có lòng tin đi mượn nhiều tiền như vậy dùng cho khuếch trương trương sinh ý. Hơn nữa còn ném vào có tiền đồ hạng mục bên trong. Tạm thời còn không biết rõ lão đầu ý đồ. Danh tiếng và dĩ vãng mạng giao thiệp coi như là hủy diệt. Nhà tiền cũng đều bị tra sao. Dùng cho vẫn còn cho trước kia đám kia những người đầu tư. Bởi vì không đủ. Diệp Đông Thanh lúc ấy còn lấy lại một số lớn. Không thể nói cái này cọc giao dịch liền thua thiệt. Lúc ấy dùng bản vàng đầu tư tiền giúp hắn kiếm được không thiếu. Nhưng từ trên mặt nổi tới xem Diệp Đông Thanh quả thật thua thiệt. Bây giờ hắn sợ không rõ lão đầu có phải hay không muốn giành công. Từ mình nơi này đạt được chút trợ giúp. Ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Sau khi đi ra khá tốt. Cả nhà như thế nào? Diệp Đông Thanh đoán biết giả bộ hồ đồ. Người không mất, nhà tan, dĩ vãng vinh dự, xa hoa lãng phí sinh hoạt vân. Vân tất cả đều hóa thành vân yên. Phỏng đoán được không đi nơi nào. Duy nhất đáng tranh luận chính là lão đầu này ban đầu kết quả có hay không ở những địa phương khác giấu tiền. Hóa đơn tìm được không sai, nhưng chân thực tính được đánh cái dấu hỏi. Từ nơi này lão người do thái xảo trá tính cách tới xem, hẳn sẽ cho mình lưu cái đường lui mới đúng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.